Chương 2. 885 Kiều Bảo Bảo lửa giận. Á Tư nhếch miệng lên một chút lành ý, một khi cho này song tinh tiên linh vòng bao lấy, liền sẽ phong ấn ngươi lực lượng toàn thân. Thế nào không có những cái kia sắc nhọn nhỏ nanh vớt, trong lòng có phải rất là khó chịu hay không? Á Tư không khỏi có chút đắc ý nhìn nàng một chút. Ba nhờ khoảng cách gần như thế, tiểu gia hỏa trực tiếp nhấc lên bạo lực nắm tay nhỏ, cho ánh mắt hắn đi lên một quyền. Ngao đặc biệt ngựa làm sao có thể song tinh tiên linh vòng cũng đã phong ấn này nha đầu chết tiệt kia trên người toàn bộ huyền lực khí tức mới đúng. Nàng hẳn là không vận dụng được lực lượng, như thế nào nắm đấm lại còn cứng như vậy, quả thực liền cùng Ngọc Thạch, trực tiếp đem ánh mắt của hắn cho đập xưng lên. Á Tư đưa tay trái ra, phủ lấy vòng đồng một tay dùng sức giật một chút tiểu cô nương cổ tay phải. Chỉ thấy Kiều Mộc Hổ một trương mặt đơ khuôn mặt nhỏ, không chút biểu tình nhìn hắn chằm chằm. Người lại không nhúc nhích tí nào. Nàng vì tự mình mở một chương kim cương phù một chương trọng lực phù, Á Tư có thể kéo được động nàng mới có ma theo sát lấy, Kiều Mộc bay lên một cước đem Á Tư đạp bay ra ngoài, chỉ là hai người thủ đoạn bị vòng đồng khóa cùng một chỗ. Á Tư bay ra ngoài, nàng nếu như không đi theo chạy, thủ đoạn sẽ bị lôi kéo đến gần như mất đi đồng dạng đau đớn khó nhịn. Tháo gỡ Kiều Bảo Bảo nổi giận bám vào kim cương phù quần trái. Cùng hạt mưa giống như thẳng hướng Á Tư mặt ở trên chào hỏi. Dừng tay, dừng tay, dừng tay nghe được động tĩnh, nghe tin chạy tới Á Lực cùng Á Kỳ Nhi một trước một sau chạy tới, hoảng sợ trợn to hai mắt, nào tới trước liền muốn ngăn cách hai người. Đặc biệt Á Kỳ, xem xét Kiều Bảo Bảo ngồi xổm ở Á Tư bên người, dùng sức đánh Á Tư mặt, cơ hồ là lập tức liền sắp điên, ôm Á Tư thân thể, dùng sức đem hắn về sau tu mở đi. Á Tư bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Bị này nữ nhân ngu xuẩn kéo đến tay đều nhanh đứt mất. Mà Kiều Mộc càng là thống khổ khó nhịn, lại nhanh vừa giận vừa hận vừa tức, trong mắt hung lệ quang xông ra, kinh hồng dao găm nhanh chóng bay ra, cùng nàng tâm ý tương thông, thẳng tắp hướng Á Kỳ Nhi chỗ cổ đâm tới. Á Kỳ Nhi Á Lực kinh hô một tiếng, một cái kéo qua Á Kỳ, kinh hồng dao găm xoa qua bờ vai của hắn, bá tại trên vai hắn lưu lại một đạo rất sâu vết máu. Có thể thấy được này một chủy thủ là phát động có bao nhanh nhiều lạnh lẽo, tiểu thái tử phi là muốn trực tiếp muốn Á Kỳ Nhi mệnh. Thâm cửu đại hận gì đâu ngươi thế mà đối Á Kỳ Nhi hạ như thế hung ác, tay ngươi độc phụ này Á Lực giống như là bị đạp cái đuôi hùng sư, gầm thét giống giận. Ta muốn các ngươi đều chết. Kiểu một gầm thét một tiếng, tiểu mặt than trên mặt thiêu đốt lên hừng hực tàn nhẫn ý, trong mắt tính thực chất sắc ý, nháy mắt để Á Lực ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi. Nguyên lai. Tiểu mặt than cũng không phải là cái mặt không thay đổi người, nàng nổi giận lên, thật rất khủng phố giết sạch bọn họ. Kiều Mộc nghiêm nghị vừa hô. Một đầu cực nhỏ nhỏ bạch xà bỗng dưng từ đảo nguyên bên trong chui ra, trong lúc đó hóa thành một con cự mãng, thẳng tắp hướng về ngồi dưới đất Á Tư thôn vệ đi qua. Mở ra miệng lớn, để Á Tư huynh muội ba người, đồng thời cảm thấy kinh hãi không thôi. Không, không muốn. Á Kỳ Nhi nhọn kêu ra tiếng. Mà cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm đến tính mạng hiểm thượng cổ mãng yêu, vội vàng lùi về cái đuôi, vứt bỏ tới chiến đấu đào hoa tiên tôn, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về nhỏ bạch xà phương hướng nhanh chóng hoạt động mà đến. Tiểu Minh Minh mau tránh ra, cái này thượng cổ mãng yêu đã tiến vào trưởng thành kỳ giai đoạn khởi đầu, trên thực lực so với mới vào thánh thú cấp, chỉ là ấu sinh kỳ sơ kỳ nhỏ bạch xà đương nhiên phải cao hơn rất nhiều.